Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 235, không sợ hãi dám thẻ sư. Thuận lợi theo dụng cụ kiểm trắc hạ tấn cấp 8 người. Trong đó trong 7 người, thu hoạch được 3 phiếu đạt được chỉ có 4 người, trực tiếp đào thải 3 người. Châu Á cũng bị đào thải 1 người. Cái kia chính là Chu La. Chu La vẻn vẹn đạt được 2 phiếu, không có trông đến đạt được, cho nên bị đào thải. Đương nhiên, Chu La bị đào thải, nhưng rất nhiều người đều thấy kinh ngạc, thế nhưng cũng không có kinh ngạc. Châu Á đội hình bên trong, Chu La vốn chính là lệch yếu vị kia. Tại hôm qua trong chiến đấu, Chu La cũng là duy nhất đột phá khẩu, bị Bắc Xuyên Ảnh đạt được 1 điểm. Đương nhiên, cũng không có gì đáng ngại, bởi vì bản thân là trên thực lực chênh lệch, Chu La đối đầu Bắc Xuyên Ảnh, căn bản là không có phần thắng. Hôm nay mộng thẻ chế tác, Chu La như cũ kém một chút, nàng kém 1 phiếu liền có thể trợ giúp Hoa Hạ đoạt được 1 điểm. Bất quá, Đông Bộ Liên bang Bắc Xuyên Ảnh cũng đồng dạng dùng 2 điểm chi kém, không có đạt được 1 điểm, như thế lộ vẻ Chu La thất bại, chẳng phải làm người khác chú ý. Chu La ngây ra như phỗng, há to miệng, bên tai bên trong một mực quanh quẩn lấy người phụ trách thanh âm nghiêm túc. Lấy được 2 phiếu, không đạt được, nàng không có đạt được phân số, nàng bị đào thải rồi. Kết quả này, nàng thật chính là tuyệt đối không ngờ rằng, nàng cảm thấy mình phát huy thật rất không tệ. Thế nhưng là vì sao lại như thế? Liền La Hầu đều có thể thu được phân số, vì cái gì nàng không thể? Khó chịu, Chu La vẻ mặt trắng bệch, Tô Phù lườm nàng liếc mắt, khẽ thở một hơi, may mắn hắn toàn lực ứng phó, bằng không thì kém chút liền bị Chu La cho hố. Bất quá, đối với Chu La trắng bệch sắc mặt, La Hầu cũng là an ủi một câu, "Lão Chu, không cần lo lắng, chúng ta còn có lão Tô." Vững vàng, Chu La cười có chút miễn cưỡng, cười có chút mất hết cả hứng, nói xong mang Tô Phù nằm thắng. Kết quả, còn giống như là Tô Phù cùng La Hầu mang nàng nằm thắng. Nàng như thế muốn mạnh một người, trong thời gian ngắn còn vô phương thích ứng loại tình huống này. Nàng cần thời gian đi bình phục cảm xúc trong đáy lòng. Tô Phù không tiếp tục xem Chu La, chờ sẽ, nàng liền sẽ khôi phục bình tĩnh cùng thong dong. Tầm mắt rơi ở phía xa, chỗ ấy, 4 vị giám thẻ sư bắt đầu trải nghiệm Tô Phù chế làm mộng thẻ. Tô Phù mím môi một cái, hơi có chút xúc động, quán quỷ ác mộng lần thứ nhất xuất hiện, không biết có thể hay không thu hoạch một chút kinh hãi nước. Trần Lạc là một tên giám thẻ sư, theo châu Á đi ra ngoài, tiến vào Tạo Mộng Sư Tổng Công Đoàn cao cấp giám thẻ sư. Hắn đối thân phận của mình hết sức kiêu ngạo, dù sao, từ khi xác định đi giám thẻ sư con đường này, hắn thừa nhận gian nan khốn khổ, nhiều lắm, nhiều đến khiến cho hắn có đôi khi đều hoài nghi mình có phải thật vậy hay không thích hợp đi đường. Này, hôm nay có thể ngồi tại vị trí này, hắn một mực thừa nhận hắn cái tuổi này chỗ không nên tiếp nhận đau đớn. Giám thẻ sư thần kinh đều rất lớn đầu, bởi vì bọn hắn cần phải thừa nhận đủ loại khác biệt mộng thẻ mộng cảnh trung kích. Khác biệt mộng cảnh hội áp bách thần kinh của bọn hắn, thậm chí một chút cổ quái kỳ lạ mộng cảnh hội tra tấn để cho người ta cơ hồ điên cuồng hơn. Bởi vậy, giám thẻ sư đối với mộng thẻ mộng cảnh phẩm chất yêu cầu vô cùng cao. Làm Tạo Mộng Sư Tổng Công Đoàn đi ra Hoa Hạ giám thẻ sư, Trần Lạc hết sức thiết diện vô tư. Dù sao, lần này đánh giá liên quan đến 30 tỷ tài nguyên phân phối, cho nên hắn cũng không có bởi vì trận doanh tình huống mà đánh lung tung điểm. Hắn mỗi một tấm vé đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ mới phát ra tới. Hoa Hạ Tô Phù chế làm mộng thẻ sao? vị cuối cùng tạo mộng sư mộng thể xuất hiện, Trần Lạc nheo lại mắt. Đối với Tô Phù, hắn hết sức thưởng thức. Người sau tại hôm qua trong chiến đấu, lực áp quần hùng, dùng tuyệt đối nghiền ép tư thế, đánh ra hoa hạ phong thái, nhường Trần Lạc thậm chí huyết dịch đều đang sôi trào. Bất quá, chiến đấu là chiến đấu. Hôm nay giảng chính là mộng thể chế tác. Trần Lạc sẽ không dễ dàng thay vào một cái nhân tình cảm giác. Tựa ở giấc ngủ trong khoang thuyền. Rất nhanh, mộng thể bị kích hoạt lên. Thanh thúy một tiếng vang nhỏ. Bốn vị giám thể sư chìm vào Tô Phù chỗ chế tạo trong mộng cảnh. Trần Lạc mở mắt ra. Là một tên giám thể sư. Hắn đối bất luận cái gì mộng cảnh đều không hề bận tâm. Không có tâm tình chập chờn. Chủ yếu là trải qua nhiều hơn. Cũng sẽ không tải có bất kỳ tình cảm phản hồi. Giám thể sư cái nghề nghiệp này là có giới hạn tuổi tác. Vượt qua 50 tuổi, liền không cho phép tiếp tục làm giám thể sư. Chủ yếu là sợ tinh thần sụp đổ, dẫn tới không cần thiết tinh thần tật bệnh. Trần Lạc đánh giá bốn phía, nheo lại mắt, hắn ưa thích có nội hàm mộng cảnh. Hy vọng Tô Phù mộng cảnh sẽ không để cho hắn quá thất vọng. Như thế âm mưu bầu không khí. Ác mộng mộng thể sao? Trần Lạc nhếch miệng lên, chắp lấy tay, đi bộ nhàn nhã hành tẩu tại khô bại trong sân. Trên bầu trời rơi xuống ánh trăng, nhường tâm tình của hắn ngược lại có loại phá lệ tĩnh mịch. Làm giám thể sư, ác mộng mộng thể Trần Lạc tự nhiên cũng thể nghiệm qua. Hắn không phải hết sức ưa thích này loại mang theo khủng bố tính chất đồ vật. Đương nhiên, chỉ là thuần túy không thích. Làm nghề nghiệp giám thể sư, hắn sẽ không bị ác mộng hù dọa đảo. Chủ yếu là ác mộng chỗ kiến tạo đồ vật, nội hàm quá ít, mà lại trong lúc này ẩn chứa bi quan cảm xúc, khiến cho hắn chỗ không thích. Bước vào nhà gỗ, tại sụp đổ trên mặt bàn lật đến cái đèn pin. Đèn pin nhiễm phải lấy cho bụi. Hắn thử một chút, thế mà thật sự có thể mở ra. Lạch cạch một tiếng, vòng tròn hình dáng đèn pin ánh đèn bắn ra mà ra. Đây là cũ kỹ đèn pin. Đem đèn ống bên trên vòng tròn chuyển động một cái. Rất nhanh, tan rã vòng tròn ánh sáng liền ngưng tụ thành thực chất. Trần Lạc mũi khẽ động. Tại điều chỉnh thử đèn pin thời điểm, hắn tựa hồ ngửi được một cỗ kỳ quái mùi vị. Không phải mùi nấm mốc, như loại này lâu năm thiếu tu sửa phế trạch. Có mùi nấm mốc là rất bình thường. Thế nhưng, đây là một loại hỗn tạp tại mùi nấm mốc bên trong cổ mùi là thi thể hư thối thi xú vị. Trần Lạc đôi mắt ngưng tụ. Tại nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, u tĩnh phế trong nhà đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng tỳ bà. Tiếng tỳ bà không phải loại kia nhẹ nhàng thoải mái phong cách, gấp rút mà xé rách, tựa như là dùng bạo liệt móng tay tại tỳ bà bên trên ma sát hung hăng xé rách. Trần Lạc nhướng mày, che một thoáng ngực. Đây chính là hắn không thích ác mộng mộng thể nguyên nhân. Luôn thỉnh thoảng hù dọa người, dựa theo ác mộng mộng thể như người bình thường sáo lộ. Đây là muốn dẫn dắt ta lên lầu. Nếu là ta lên lầu, trong hành lang có thể sẽ xuất hiện hung linh, leo lên tại đầu vai của ta cũng hoặc là nắm ở cổ của ta. Trần Lạc lắc đầu, giơ tay lên điện, liếc nhìn toàn trường, nhàm chán, một điểm cho mới đều không có. Bất quá, làm nghề nghiệp giám thể sư, hắn dù cho đã đoán được phần cuối, tuy nhiên lại như cũ phải tiếp tục căn cứ Tô Phù chỗ kiến tạo mộng cảnh. Đi vào trong, đèn pin quét bốn phía một cái. Này bỏ hoang trạch viện cũng là hết sức xa hoa, giống như là gia đình giàu có nhà ở. Hành lang bằng gỗ chế tạo, lan can cũng là dùng thuần túy mảnh gỗ điêu khắc mà thành. Chùm lên một tầng dầu đỏ, nhìn qua, càng phát ra âm u. Dẫm lên hành lang đi lên, cũ kỹ tấm ván gỗ phát ra két tiếng. Trần Lạc Tâm không khỏi nhắc đến cổ họng. Không thể không nói, cái mộng cảnh này xây dựng quá chân thực, cơ hồ không có thể bắt bẻ. Bất luận cái gì chi tiết đều rèn luyện đến một cái tinh tế trình độ. Không hề nghi ngờ, Tô Phù khẳng định cũng là chi tiết khống. Đến lầu 2, dồn dập tiếng tỳ bà liền dừng lại. Hả? Trần Lạc hít sâu một hơi. Đèn pin tại trong hành lang quét một thoáng. Tại hành lang phần cuối, có một cái phòng, bằng gỗ kéo đẩy môn phong bế lấy. Bên trong tựa hồ tản ra quang. Xuất, môn đẩy ra, ánh sáng óng ánh theo môn bên trong tách ra. Nhưng Trần Lạc đôi mắt đều là nhíu lại, nhẹ lũng chậm vê bôi phục trọn, sơ làm nghe thường sau sáu yêu. Dịu dàng nhu hòa tiếng tỳ bà tại Trần Lạc bên tai vang lên. Trong không khí tràn ngập tửu dịch mùi thơm, phảng phất đèn hoa mới lên, đang ở tổ chức một trận nhà ở tiệc rượu, ấm áp ánh đèn, rửa sạch Trần Lạc trong lòng hung ác nham hiểm, theo tiến vào mộng cảnh bắt đầu. Đến bây giờ, Tô Phù chỗ kiến tạo âm u cảm xúc, tựa hồ cũng tại thời khắc này tán đi. Cảm giác rất thoải mái, dương mắt lên nhìn, nhìn về phía trong phòng. Đây là một cái gian phòng rộng rãi, bày biện hai ba cái bàn. Trên bàn bày biện mỹ vị món ngon, tản ra hơi nóng, ăn uống linh đình các nam nhân ngồi ở phía dưới. Vui chơi giải trí, Trần Lạc tựa như là một cái bẫy người ngoài. Trinh nhiên nhìn xem hết thảy, đương nhiên, ánh mắt của hắn không phải là bị này mùi hôi rượu cục hấp dẫn, mà là bị trong phòng kia một bóng người xinh đẹp hấp dẫn. Nửa ôm tỳ bà, thon dài tay trắng trắng nõn như mỡ dê, khẽ vuốt tại tỳ bà bên trên, đầu ngón tay uyển chuyển, nhẹ lũng chậm vê, từng cái như giọt nước rơi vào khay ngọc thanh âm biến bắn ra bên tai tế. Tỳ bà che khất nữ nhân này nửa bên mặt. Nữ nhân ăn mặc lộng lẫy quần áo, thế nhưng lộ ra hương non bả vai, trải tản ra tới tay áo, theo đỉnh trên hướng xuống xem, giống như là một đóa nở rộ hoa. Hình ảnh tựa hồ tại xoay tròn, Trần Lạc lâm vào khải đàn trong cảm giác, cái kia từng đạo âm phù, phảng phất như là nguyệt lão dây đỏ, quấn chặt lấy trái tim của hắn. Trần Lạc trên mặt lộ ra nụ cười. Ôn hòa nhìn về phía nữ nhân kia, nữ nhân nửa che mặt khuôn mặt mang theo khuynh thế mị hoặc. Đôi mắt tinh sáng lên, thuần khiết vô hà, giống như là thế gian quý báu nhất bảo thạch. Nhưng Trần Lạc tâm thần bỗng nhiên một trận trùng kích, nữ nhân tựa hồ cảm ứng được Trần Lạc tầm mắt, môi đỏ nhẹ nhàng nhảy lên, cái kia cười một tiếng, khuynh nhân quốc. Trần Lạc là cái có chuyện xưa giám thẻ sư. Cuộc đời của hắn trải qua hết sức phong phú. Cảm thụ qua phản bội. Trải qua khổ sở. Hắn đã từng cảm thấy chính mình chọn cô độc sống quãng đời còn lại. Thế nhưng tại hôm nay, hắn tựa hồ xác nhận đến đúng ánh mắt. Ôn hòa cười một tiếng. Trần Lạc đối cái kia khải đàn tỳ bà nữ nhân gật đầu. Khẽ nhếch miệng. Muốn nói lại thôi, nhưng có giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Trần Lạc khống chế không nổi bước tiến của mình. Từng bước đi vào cái kia khải đàn tỳ bà nữ nhân. Người sau tựa như là ngậm nụ muốn thả hoa quỳnh, khiến cho hắn không nhịn được muốn tìm hiểu ngọn ngành. Đột nhiên, cái kia như tê tâm liệt phế tiếng tỳ bà lại lần nữa vang lên. Theo bốn phương tám hướng. Phảng phất thập diện mai phục, Trần Lạc trái tim đột nhiên co lại, siết chặt nắm đấm, loảng xoàng, tiệc rượu kết thúc, ăn uống linh đình các nam nhân tán đi, nữ nhân dịu dàng đang thu thập tàn cuộc, nhưng mà, lung la lung lay nam nhân trở về, chén rượu đạp nát, chén bàn rơi xuống đất, tức miệng mắng to thanh âm, đánh thẳng vào Trần Lạc tâm thần, tại tủ bát bên trong. Một đứa bé trai tò mò nhìn, nhưng mà, cũng là bị nam nhân kia trừng mắt liếc. Người sau không biết từ nơi nào tìm tới dây gai, trói lại bé trai, không để ý tiếng khóc, đem người sau khóa tại tủ bát bên trong. Tất cả chuyện tiếp theo, đều đang trùng kích lấy Trần Lạc trái tim. Nam nhân mắng to lấy nữ nhân, rớt bể tì bà, nắm lấy người sau tóc, đi ra khỏi phòng. Trần Lạc đứng tại chỗ, chính mắt thấy tất cả những thứ này. Hắn hô hấp dồn dập, nhặt lên trên mặt đất bị nện vỡ vụn, dây đàn đứt đoạn tì bà, nắm lấy tì bà, đi tới tủ bát trước, muốn đem bị giam tại tủ bát bên trong bé trai giải cứu ra. Thế nhưng là, làm tay của hắn một đụng chạm lấy tủ bát thời điểm, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng gian phòng đột nhiên tối xuống dưới. Trần Lạc giật mình thức tỉnh, đèn pin rơi xuống đất, bóng đèn chiếu vào kéo đẩy môn lối vào, mà trong tay của hắn thì là nắm lấy một cái hư thối rách nát tì bà. Tô Phù đây là dùng mộng cảnh nói cho hắn một cái bi thương chuyện xưa a. Trần Lạc xoay quay đầu, hắn cắn răng, đụng chạm tại tủ bát bên trên, như cũ kiên trì muốn mở ra tủ bát, két, đẩy ra tủ bát, thế nhưng là bên trong không có vật gì. Soạt một tiếng, đèn pin run nhúc nhích một chút, Trần Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đèn pin hướng đi. Không khí trở nên hết sức yên tĩnh, tĩnh mịch đến để cho người ta hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Tủ bát bên trong không có đồ vật, hắn quay đầu dự định đem tủ bát thu về. Thế nhưng là, vừa xoay quay đầu, trái tim đột nhiên co rụt lại, kém chút không có bị hù thét lên ra tiếng. Tủ bát bên trong, một đứa bé trai đầu bày đặt ở nơi đó, con mắt trừng mắt Trần Lạc. Thúc thúc, ngươi đang tìm ta sao? Trần Lạc lùi lại một bước, trong đôi mắt toát ra một vẻ hoảng sợ. Một cái đầu đối ngươi mở miệng, cái này hình ảnh hết sức âm u mà đáng sợ. Thúc thúc, ngươi đang tìm ta sao? Trần Lạc toàn thân cứng ngắc, hắn cảm giác được một đôi tay nắm lấy cổ của hắn, cái kia bé trai cưỡi tại trên cổ của hắn. Trần Lạc hô hấp dồn dập, vung vẩy đầu, mong muốn đem bé trai bỏ rơi. Lúc này hắn thấy được yên tĩnh bầy ở nơi hẻo lánh trang điểm kính. Trần Lạc trong mắt đột nhiên trừng lớn, con người co lại như lớn trừng hạt đậu. Trang điểm trong kính, cưỡi tại trên cổ hắn, căn bản không phải cái gì bé trai, mà là một nữ nhân. Một cái làn da phát xanh, thân thể cứng ngắc, xương cốt quái dị vặn vẹo thân ảnh. Ngươi, Trần Lạc thân thể run động không ngừng. Bé trai ôm hai chân, ngồi xổm ở góc tường, an tĩnh nhìn xem hắn. Trang điểm trong kính, cưỡi tại trên cổ hắn nữ nhân, chậm rãi quay đầu, tạch tạch tạch két, chậm rãi từ từ, tựa như là lên dây cót. Trần Lạc nhìn xem tấm gương, trong gương nữ nhân cũng đang nhìn hắn, còn ôm tì bà nửa che mặt khuôn mặt cùng này trương phát thanh xấu xí khuôn mặt đè lên nhau tại hết. Thảy, không ngừng tại trước mắt của hắn thoáng hiện, nhưng mà này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Khóe mắt quét qua trang điểm kính, tay kia điện chiếu vào kéo đẩy chỗ cửa. Một nữ nhân, toàn thân quái dị vặn vẹo, từng điểm bò lên đi ra, bò qua gỗ, lưu lại đen nhánh vết máu. Nữ nhân kia cùng cưỡi tại trên cổ hắn nữ nhân là giống nhau. Tạch tạch tạch. Dây cót tiếng càng ngày càng gấp rút, Trần Lạc chợt phát hiện trong tay mình nắm lấy tì bà trở nên trơn nhẵn. Cúi đầu xem xét, lại phát hiện tì bà biến thành nữ quỷ đầu. Trần Lạc rốt cục nhịn không được, tiếng thét chói tai xé rách yên tĩnh. Tại hắn thét lên trong nháy mắt, nữ quỷ leo lên tốc độ tăng tốc. Không phải ta, Trần Lạc vạn phần hoảng sợ. Nội tâm hoảng hốt bị vô hạn phóng to, trước mắt hình ảnh cùng phía trước mỹ hảo bắt đầu so sánh, khiến cho hắn cảm giác mình giống như là bước vào địa ngục thâm uyên. Khó chịu, thống khổ, hoảng hốt, thay nữ quỷ thấy bi thương, toàn bộ đánh thẳng vào tinh thần của hắn, khiến cho hắn hai chân như nhũn ra, khiến cho hắn tuyến lệ sụp đổ. Trong gương nữ quỷ bò lên đi ra, đưa hắn nuốt mất. Trên nóc nhà, hành lang bên ngoài, trên trần nhà, lít nhà lít nhít nữ quỷ. Nhưng Trần Lạc căn bản là không có cách phản kháng. Trước mắt đột nhiên đen xuống dưới. Chờ Trần Lạc khoan thai tỉnh lại, hắn suýt thở ra một hơi. Nói thật, hắn đến thừa nhận, hắn bị hù dọa, chung quanh một mảnh đen kịt. Trần Lạc khẽ giật mình, còn không có thức tỉnh sao? Hắn cảm giác được trên thân thể truyền đến đau nhức, tay chân bị dùng dây thừng bó, xoay tròn lấy, ngọc trai rơi trên mâm ngọc tiếng tì bà liền nghĩ tới. Cạc cạc cạc, dây thừng kéo căng thanh âm truyền đến, về sau nhất chuyển, Trần Lạc cảm giác mình đang xoay tròn, sụt đi một vòng, đình trệ xuống tới, đình trệ vị trí. Nữ quỷ mặt tái nhợt cùng khuôn mặt của hắn cách xa nhau bất quá 1 cm. Trần Lạc trái tim thít chặt. Đột nhiên, nữ quỷ bỗng nhiên mở mắt ra. Cái kia tràn ngập vô hạn oán khí con mắt gắt gao nhìn chăm chú lấy Trần Lạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.